Hệ thống huyết tộc, chương 294, trang bị phòng thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với sự kiện bắt đầu vào ngày mai, các học viên được tự do làm những gì họ muốn trong phần còn lại của buổi tối, không có yêu cầu nghiêm ngặt và thậm chí không có giờ giới nghiêm đối với học viên, đó là lần đầu tiên. Thực sự có cảm giác như họ đang tham gia một chuyến đi trong tuần để xem một sự kiện lớn. Chưa bao giờ họ bị đối xử như thế này trước đây. Các quy tắc duy nhất được đưa ra là học viên không được rời khỏi đấu trường. Học viên muốn rời khỏi đấu trường cũng không thể đi được. Đấu trường nằm ở một phần riêng biệt của thành phố, và cách duy nhất để đến đó là đi bằng tàu hỏa, sẽ đi qua một số rào cản khác nhau. Khi bước xuống tàu, tất cả đều nhận thấy lực lượng an ninh lớn. Rời khỏi nơi này dường như khó hơn rất nhiều so với việc đột nhập. Tuy nhiên, sau khi sống trong cuộc sống xa hoa, họ thực sự cảm thấy không có lý do gì để họ cố gắng rời đi. Ba chàng trai, Quinn, Fex và Warden đã rời khỏi phòng khách sạn và đi xuống đỉnh của đấu trường. Giống như người hướng dẫn đã nói, phần trên cùng của đấu trường hầu như bằng phẳng và có đủ loại quầy hàng do nhân viên trông coi. Có quán cà phê, nơi ăn uống, trò chơi VR và đủ loại. Nhưng điều khiến các bạn học viên quan tâm nhất là gian hàng thiết bị. Một số trong số này bán các loại trang bị và áo giáp quái thú khác nhau, cũng như các vật phẩm đi đôi với những khả năng nhất định khi chiến đấu. Các chàng trai quyết định rằng họ sẽ đi vòng quanh toàn bộ, xem xét tất cả các cửa hàng trước khi quyết định mua bất cứ thứ gì. Luôn luôn là điều kinh khủng khi một người nhìn thấy thứ họ thích trong một cửa hàng, nhưng chỉ để tìm thứ khác tốt hơn hoặc rẻ hơn ở cửa hàng khác. Vậy thì cứ tiếp tục đi, Fex nói với tay sau lưng. Cậu nghĩ gì về sự thay đổi đột ngột? Ý cậu là gì? Quyên bối rối hỏi. Cái gì? Ý cậu là cậu không biết sao? Đột nhiên họ rất nuông chiều chúng ta, phòng khách sạn đẹp, cửa hàng, trang thiết bị và không có giờ giới nghiêm. Fex trả lời, Quyên chưa thực sự nghĩ về điều đó trước đây. Cậu chỉ cảm thấy như cả nhóm hiện đang nghỉ học giống như họ đã từng ở trường. Gần Giáng sinh và các ngày lễ khác, các trường học có xu hướng thoải mái hơn. Thế giới, ngay cả thế giới quân sự, không thể chỉ là việc làm và không có giải trí, phải không? Xem ra cậu đã phát hiện ra, Warden nói và ra hiệu xung quanh, toàn bộ sự việc là một mánh khóe với các học viên. Họ thể hiện và cho họ cảm nhận cuộc sống ở căn cứ quân sự là như thế nào. Một số học viên sẽ bắt đầu nghĩ có thể chọn tham gia quân đội thay vì phe phái khác, đặc biệt là nếu họ có thể có một cuộc sống như thế này. Tôi ghét phải nói điều đó, nhưng luôn có động cơ đằng sau mọi thứ. Ba chàng trai dừng lại để nghỉ ngơi và đang nhìn qua rìa, xuống sàn đấu trường. Có vẻ như có hàng nghìn chỗ ngồi, nhưng không có chỗ nào dành cho học viên. Các học viên sẽ theo dõi trận đấu từ trạm cao nhất mà họ đang ở, hoặc từ phòng khách sạn của họ. Có nhiều màn hình hiển thị lớn thỉnh thoảng lại xuất hiện, vì vậy không có nghĩa là họ sẽ bỏ lỡ bất cứ điều gì. Bản thân chỗ ngồi dành cho tất cả các phe phái khác nhau từ trái đất và các hành tinh khác. Họ đã được mời đến xem thế hệ tương lai thể hiện sức mạnh của họ. Đó là một cơ hội tốt để quân đội cho thế giới thấy rằng cần phải tiếp tục đưa thanh thiếu niên vào quân đội. Cũng như để các phe phái cố gắng kiếm nhân tài trong tương lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ đó là điều tốt khi tôi không chiến đấu, Warden nói, mặc dù những lời này được nói ra một cách nhẹ nhàng, nhưng với tính giác của Fex và Quinn, cả hai đều đã nghe thấy cậu ấy nói những lời này và đang tự hỏi cậu ấy muốn nói gì khi nhìn vào đám đông những chiếc ghế trống. Không giống như họ, Warden là một cá nhân tài năng. Một người khởi nguyên từ một gia tộc tốt nhưng không phải là một trong tứ đại gia tộc hàng đầu. Nếu cậu ấy có thể thể hiện những kỹ năng và dị năng mạnh mẽ của mình, cậu ấy sẽ dễ dàng được chiêu mộ vào một phe hàng đầu, Quinn nghĩ. Cuộc sống của cậu ấy đã được sắp đặt và cậu ấy sẽ không có gì phải lo lắng về điều đó. Vì vậy, thật kỳ lạ khi thấy Warden cảm thấy nhẹ nhõm vì cậu ấy không chiến đấu. Cả ba người họ tiếp tục đi bộ và đã đi hết một vòng, họ đã quyết định xem mình muốn ghé qua cửa hàng nào. Đối với Quinn, điều cậu thực sự muốn là một bộ găng tay mạnh mẽ hoặc tốt hơn để sử dụng. Cặp găng tay trung cấp của cậu không đủ tốt, tuy nhiên, khi nhìn xung quanh, hầu như không có bất cứ thứ gì trên mức trung cấp. Hầu hết các thiết bị ở cấp độ cao cấp hoặc cao hơn sẽ phải được săn lùng, hoặc người ta sẽ cần thuê nhà du hành để thu thập tài liệu cho chúng. Có một vài món đồ, nhưng không có món nào phù hợp với thứ mà Quinn đang tìm kiếm. Tuy nhiên, chỉ với ủng và găng tay, không có hại gì khi tăng trang bị của cậu ở các khu vực khác, một trong số đó là phòng thủ. Phần trang bị tốt nhất để có được sẽ là một loại giáp che ngực. Điều này bao phủ khu vực rộng lớn nhất và khi sử dụng kỹ năng quan sát của mình, Quinn cũng nhận thấy nó mang lại cho cậu nhiều điểm phòng thủ nhất. Khi đi dạo khoảng thời gian này, họ nhận thấy có rất nhiều học viên xung quanh hơn trước. Điều này là do tất cả các căn cứ quân sự khác đã đến lúc này, và họ cũng đã rời đi để khám phá. Họ bước vào một vài cửa hàng và Fex là người đầu tiên mua một số mặt hàng. Cậu ta mua những con dao rất nhỏ to bằng ngón tay và có một chiếc nhẫn nhỏ ngay dưới tay cầm. Biết rằng mình có dị năng dùng dây rối, Quinn có thể tưởng tượng Fex có thể làm được những điều tuyệt vời với những vũ khí đó. Trong khi Warden không mua bất cứ thứ gì mà thay vào đó là nhìn chằm chằm vào hai thanh kiếm ngắn trên tường, nhìn thấy điều này, một ký ức quay trở lại với Quinn. Cậu đã hỏi Warden từ lâu rằng liệu cậu có sử dụng vũ khí không, loại vũ khí đó sẽ là gì, và cậu ấy đã trả lời bằng một đôi lưỡi kiếm ngắn. Warden không sử dụng Beast Weapon nhiều, vì cậu ấy có vẻ thích các dị năng nguyên tố và hầu hết những người sử dụng dị năng nguyên tố không thực sự sử dụng Beast Weapon, nhưng vẫn có rất nhiều trang bị quái thú. Sau khi kiểm tra số liệu thống kê của các thanh kiếm trên tường, và nhìn vào các thanh kiếm trung cấp trong cửa hàng hệ thống của Quinn, cậu nhận ra vũ khí trong cửa hàng của mình tốt hơn bao nhiêu? Đừng mua những thứ đó, Quinn nói, đừng lo lắng, tớ sẽ sớm đưa cho cậu một cái gì đó tốt hơn. Warden mỉm cười, và ba người họ rời khỏi cửa hàng để đi đến cửa hàng tiếp theo. Cửa hàng tiếp theo là nơi dành cho Quinn, một cửa hàng chủ yếu tập trung vào áo giáp, một mảnh giáp đã lọt vào mắt cậu trước đây. Một mảnh giáp trung cấp có màu xanh lam đậm và có viền bạc xung quanh các cạnh. Sau khi bán các viên pha lê của mình từ cuộc thám hiểm cổng lần trước, giờ đây cậu đã có tổng cộng 4.440 credit để chi tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mảnh giáp trung cấp trên tường là 4.000 credit nên cậu có đủ khả năng để chi tiêu, nhưng đang do dự liệu cậu có muốn sử dụng hết số tiền của mình để lấy một trang bị như vậy hay không? U003C quan sát. U003C. U003C áo giáp ngực bằng đá trung cấp. U003C. U003C không có kỹ năng hoạt động. U003C. U003C tất cả số liệu thống kê. 1. U003C. U003C phòng thủ. 20. U003C CO những vật phẩm có giá tương tự trong cửa hàng, nhưng đây là một trong những vật phẩm duy nhất tăng tất cả các chỉ số. Các phần trang bị khác sức mạnh được cải thiện nhiều hơn, đồng thời không cho điểm chỉ số đối với các thuộc tính khác. Nhưng cái này đã được cân bằng tốt, trên hết nó có nhiều điểm phòng thủ nhất, Quinn vẫn chưa tìm ra điểm phòng thủ thực sự có tác dụng gì. Đôi găng tay của cậu cho cậu 8 điểm trong khi đôi ủng của cậu cho cậu 4 điểm. Nếu cậu có mảnh giáp ngực ở trên người, cậu sẽ có 32 điểm phòng thủ. Ngay cả khi cậu không biết phải làm gì, con số cao hơn luôn tốt hơn đúng không? Sau khi suy nghĩ về nó đủ lâu, cuối cùng cậu đã quyết định hoàn thành việc mua hàng, đưa cánh tay của mình ra. Khi các đầu ngón tay của cậu ấy áp vào tấm ngực bên phải, một bàn tay khác được nhìn thấy đang kéo nó từ phía bên kia. Cậu học viên ở bên trái quay lại và nhìn Quinn. Điều đầu tiên mà cậu ta nhận thấy nổi bật là chiếc đồng hồ đeo tay, cho thấy Quinn là người sử dụng dị năng cấp độ 1. Sau khi nhìn thấy điều này, cậu ta lập tức buông tay. Cậu cứ cầm lấy đi, cậu ta nói, cậu nắm lấy nó trước. Trên thực tế cậu đã nhanh hơn tôi một chút. Cậu cứ tiếp tục, Quinn nói, với thị lực của mình, cậu có thể nói với cậu trai ở bên phải của mình chỉ nhanh hơn một phần giây khi lấy mảnh giáp. Cậu không có quyền tuyên bố cậu đã nắm lấy nó trước. Không, làm ơn lấy thay tôi khẳng định không cần. Cậu trai đáp lại một lần nữa. Hai người họ tiếp tục như vậy, trong khi Warden và Fex đứng lại và không thể tin vào những gì họ đang xem. Tôi đoán đây là những gì sẽ xảy ra khi cậu có hai người tốt. Fex nói, không có gì được sắp xếp. Cậu nghĩ Quinn là người tốt, Warden hỏi cậu ta, Fex nghĩ về điều đó một lúc. Hầu hết các tương tác của cậu ta với Quinn đều là những hành động tốt đẹp, và sau khi cứu mạng cậu ta không có lý do gì khác ngoài việc nghĩ rằng cậu ta là một chàng trai tốt. Bạn không, Fex đáp lại, Warden không trả lời lại, nhưng cậu ấy không đồng ý về việc Quinn tử tế. Cậu ấy không nghĩ Quinn là người xấu, nhưng không nghĩ tốt là từ dùng đúng. Cuối cùng, sau khi quay đi quay lại, Fex chán ngấy việc xem, và giật mảnh giáp ngực giao cho Quinn. Cầm lấy đi, tôi muốn tiếp tục mua sắm. Cậu trai mỉm cười, cho biết cậu ta rất vui khi Quinn lấy được mảnh áo giáp, nhưng trước khi mua món đồ đó, Quinn muốn biết tên của cậu học viên, hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ trả ơn lại cho cậu trai đó. Cậu tên là gì? Quinn hỏi, tôi là Sam. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot Audio truyện tải Uri Workshop 21 link cách chương.